Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, Hội chứng Stockholm 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Sở Tiêu Nhiên công ty lũng đoạn không ít ngành nghề. Lũng đoạn sản phẩm giá cả. Cơ bản đều là Sở Tiêu Nhiên chế định. Sở Tiêu Nhiên công ty đồ vật giá cả lệch quý, cho nên phía trên mới muốn điều chỉnh giá cả. Tổng giám đốc Sở, hy vọng lần sau đến, giá tiền của ngươi đã điều chỉnh tốt. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư không nhìn Sở Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi. Nói ra, mời tổng giám đốc Sở dựa theo ý kiến sách trên giá cả chỉnh đốn và cải cách. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt nhàn nhạt lấy qua ý kiến sách xem xét, liền hững hờ ném qua một bên, căn bản cũng không có đem phần này ý kiến sách để ở trong mắt cảm. Dạ, Ninh Thư nhìn xem chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Sở Tiêu Nhiên, muốn làm thế nào là Sở Tiêu Nhiên tự do. Sở Tiêu Nhiên trốn thuế lậu thuế chuyện này lại bị truyền thông trắng trợn đưa tin, ngoại trừ Sở Tiêu Nhiên công ty, còn có cái khác công ty nhỏ. Bất quá đều là tên không kinh truyền công ty nhỏ, căn bản liền sẽ không có người để ý. Càng nhiều người để ý Sở Tiêu Nhiên công ty. Dù sao như thế lớn đưa ra thị trường công ty, mà lại đưa tin thượng còn muốn cầu Sở Tiêu Nhiên đem dưới cờ sản phẩm giá cả tiến hành điều chỉnh, nhất là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sở Tiêu Nhiên xuất thủ ngăn cản loại này mới văn phát ra, nhưng là giống như cũng không quá có tác dụng. Truyền thông lề mà lề mề phát hình vài ngày, lúc này mới đình chỉ phát ra. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem trên tường màn hình tinh thể lỏng phát ra tin tức, sắc mặt âm đức, trực tiếp cầm điều khiển từ xa đánh tới hướng TV. Màn hình bị nện ra khe hở, một bên Hạ Hiểu Mạn giật nảy mình, lên tiếng hỏi, Sở Tiêu Nhiên, người thế nào? Sở Tiêu Nhiên xoay đầu lại nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, trong mắt của hắn âm đức cùng lệ khí còn không có tiêu tán, nhìn xem Hạ Hiểu Mạn thời điểm, hiển đến mức dị, thường tà ác lại dẫn mê hoặc nhân tâm mị lực. Hạ Hiểu Mạn bị hắn ánh mắt như vậy hù dọa, hừ, còn không phải ngươi cũ tình nhân, tự nhận là có hậu đài, muốn cùng ta phân cao thấp. Sở Tiêu Nhiên hai đầu lông mày mang theo miệng tành phố tê. Hắn, đây là tìm ta báo thù đâu? Hạ Hiểu Mạn cắn môi một cái, loại chuyện này nàng nên nói như thế nào? Nhìn thấy Sở Tiêu Nhiên sóng mắt chìm nổi, khóe miệng mang theo châm chọc tiếu dung, Hạ Hiểu Mạn cảm giác mệt mỏi quá a. Nàng cảm thấy Sở Tiêu Nhiên đây là tại trách nàng, nàng làm sao vô tội, nàng cái gì cũng không biết thời điểm liền bị Sở Tiêu Nhiên chụp hình, Sở Tiêu Nhiên cầm ảnh chụp bức hiếp nàng. Vì thế, nàng rời đi đối với mình tốt văn lãng ca, vì đủ loại nguyên nhân chịu đựng. Sở Tiêu Nhiên trách nàng, văn lãng ca trách nàng, cha mẹ nói nàng mất mặt, nàng là đã mất đi của mình trong sạch thân thể, không có tôn nghiêm lưu tại Sở Tiêu Nhiên bên người. Hạ Hiểu Mạn có chút vô lực quay người lên lầu. Sở Tiêu Nhiên đứng lên mấy bước, vượt đến Hạ Hiểu Mạn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, ngữ khí mang theo bén nhọn cùng tàn khốc. Thế nào? Nhìn thấy bạn trai cũ hiện tại xoay người, muốn trở lại bên cạnh hắn. Hạ Hiểu Mạn biểu lộ càng thêm thống khổ, âm thanh run rẩy nói ra, người biết rõ cái này là không thể nào, người vì cái gì còn muốn nói lời như vậy? Sở Tiêu Nhiên, người đừng có lại tổn thương ta được không? Sở Tiêu Nhiên mím môi, ôm lấy Hạ Hiểu Mạn, tiến đến Hạ Hiểu Mạn bên tai, trầm nói ra, nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng Từ Văn Lãng ngẫu đứt tơ còn, liền, ta liền giết Từ Văn Lãng. Từ Văn Lãng là bởi vì ngươi mà chết. Hạ Hiểu Mạn dùng mình một cái, ngẩng đầu sững sờ phải xem lấy Sở Tiêu Nhiên. Nói ra, Sở Tiêu Nhiên, ngươi vì cái gì luôn luôn như thế ti tiện? Ta lúc nào muốn cùng Văn Lãng ca ngẫu đứt tơ còn liền? Văn Lãng ca, làm cho thật đúng là thân mật đâu. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, xoay người đem Hạ Hiểu Mạn bế lên. Hạ Hiểu Mạn cả kinh đánh lấy Sở Tiêu Nhiên, thất kinh, Sở Tiêu Nhiên, ngươi cái này bại hoại. Ta là chưa thỏa mãn ngươi, mới khiến cho trong đầu của ngươi nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đến nam nhân khác, để ngươi biết ai mới là nam nhân của ngươi. Chiếm hữu người nam nhân, Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Hạ Hiểu Mạn khuôn mặt đỏ đến không thể nhìn. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy ngượng ngùng Hạ Hiểu Mạn, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Phiên hồng lan lãng, Ninh Thư vẫn luôn đang nhìn chăm chú Sở Tiêu Nhiên động tĩnh. Nhưng là khoảng cách lần trước cho giá cả điều chỉnh ý kiến sách, Sở Tiêu Nhiên căn bản cũng không có hành động, cũng không có thấy hắn phát ra điều chỉnh dưới cờ sản phẩm. Giá cả chỉ lệnh, Ninh Thư trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Sở Tiêu Nhiên là thật không quan tâm còn là bởi vì có hậu thủ gì? Ninh Thư cho Sở Tiêu Nhiên gọi một cú điện thoại, để Sở Tiêu Nhiên tranh thủ thời gian hành động, đem giá cả điều chỉnh một chút. Sở Tiêu Nhiên trực tiếp đem Ninh Thư kéo vào sổ đen. Ninh Thư lần nữa gọi điện thoại căn bản là đánh không thông. Đối với cái này, Ninh Thư không có chút nào sinh khí, liền xem ai có thể liều đến qua ai. Sở Tiêu Nhiên không có hành động, Ninh Thư cũng không nóng nảy. Dù sao áp lực đều là tập trung ở Sở Tiêu Nhiên trên thân, mặc kệ Sở Tiêu Nhiên làm thế nào đều sẽ bị đả kích khí diễm. Giá cả thấp xuống tất nhiên tổn hại Sở Tiêu Nhiên lợi ích, nếu như không làm theo, đây là tại khiêu khích thành phố T đương cục. Sở Tiêu Nhiên hiện tại chính là một đầu heo mập, đủ mập, hơn nữa nhìn bộ dáng muốn vượt qua chuồng heo khuynh hướng, không làm thịt làm gì. Không lâu sau đó, Sở Tiêu Nhiên tổ chức họp báo. Họp báo bên trên, Sở Tiêu Nhiên nói thẳng có chút thương phẩm sẽ không lại sản xuất, bởi vì chi phí quá cao, nhưng là muốn điều chỉnh giá cả. Điều chỉnh sau giá cả quá thấp, chỉ có thể ngừng sản xuất. Sở Tiêu Nhiên thả ra đạn pháo đưa tới dân chúng khủng hoảng. Bởi vì Sở Tiêu Nhiên lũng đoạn không ít ngành nghề, nếu như ngừng sản xuất, có chút sinh hoạt, nhất định phải đồ vật liền không có. Đưa tới dân chúng dậy sóng, toàn bộ thành phố T kinh tế đều rung chuyển lên. Theo thương phẩm càng ngày càng ít, bầu không khí càng phát ra căng cứng. Liền, bạo lực sự kiện đều phát sinh nhiều lên. Ninh Thư nhìn xem hỗn loạn thành phố T, trong lòng thực bội phục Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên loại hành vi này là đang gây hấn, là làm cho đương cục nhìn, người muốn điều chỉnh ta đồ vật giá cả, ta liền để thành phố T hỗn loạn lên. Sở Tiêu Nhiên đến cùng là có cái gì lực lượng khiêu khích, như thế cùng đương cục ngạnh kháng? Sở Tiêu Nhiên đây là tại tìm đường chết. Thành phố T hỗn loạn vài ngày, đương cục cũng không có để Sở Tiêu Nhiên xuất thủ, mà là từ đường dây khác mua vào thương phẩm để bù đắp thiếu khuyết thương phẩm. Theo những này thương phẩm chảy vào, Sở Tiêu Nhiên đem không thể lại đối một ít sản phẩm tiến hành lũng đoạn. Trước đó có Sở Tiêu Nhiên tại, những địa phương khác sản phẩm rất khó chảy vào thành phố T, cơ bản thành phố T thị trường bên trong đều là Sở Tiêu Nhiên công ty một ít sản phẩm, cơ hồ là cưỡng chế tính. Sở Tiêu Nhiên muốn bốc lên thành phố T kinh tế hỗn loạn, kết quả đương cục tứ địa phương khác đưa vào sản phẩm, liền xem ai có thể chơi qua ai. Đương cục ổn định dân chúng cảm xúc, nhưng là Sở Tiêu Nhiên tâm tình liền không tốt. Hiện tại thành phố T trên thị trường tràn ngập đồng loại thương phẩm, vẫn còn so sánh hắn sản phẩm tiện nghi. Sở Tiêu Nhiên rất tự tin vừa ra tay sẽ khiến kinh tế rung chuyển. Nhưng là, hiện tại loại cục diện này để Sở Tiêu Nhiên nửa vời. Trọng yếu nhất chính là, hắn thành phố T thương nghiệp bá chủ vị trí chính nhận được uy hiếp, mà lại một ít sản phẩm không có được lũng đoạn ưu thế, lũng đoạn sinh ra bạo lợi. Sở Tiêu Nhiên cảm thấy mình lọt vào cạm bẫy, đây là một cái châm có âm mưu với hắn, mặc kệ hắn làm thế nào đều sẽ bị suy yếu thực lực. Từ Văn Lãng, cái này nam nhân thật đúng là có loại a. Hết chương.